Bất Hủ Kiếm Thần, chương 747, các hiển thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Vương một trường này không chỉ là chụp nát Công Tôn Hưng Nhĩ thân thể, hơn nữa bắn ra ra một cổ khó có thể tưởng tượng tử khí, dung nhập vào Công Tôn Hưng Nhĩ trong máu thịt. Loại này tử khí đối với lấy máu sống lại thuật có một loại cường đại trở lực đưa đến hậu quả, liền là Công Tôn Hưng Nhĩ vẫn chưa có thể ở trước tiên ngưng tụ ra thân thể. Nhưng vào lúc này, một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh hiện lên tại Công Tôn Hưng Nhĩ nguyên thần hai bên trái phải, cả người không mang theo mảy may sát khí, ánh mắt lạnh lùng không liên quan, dấu ở âm ảnh dưới, giống như là ám dạ trong u linh. Quang Minh tộc đại năng đột nhiên kinh hô một tiếng, cẩn thận ám dạ, phốc, kiếm quang thiểm qua ám dạ tộc đại năng xuất thủ, một kích phải giết. Công Tôn Hưng Nhĩ ngã xuống, nguyên thần bị một kiếm đâm thủng, lại không sống lại hy vọng. Xem cuộc chiến đông đảo tu sĩ mặt chấn động, trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Hoàng tộc lần thứ hai hao tổn một tôn hợp thể đại năng, đây là song phương giao thủ vài cái hiệp bên trong. Quỷ Vương chiến lực chấn thế, không chỉ lấy lực một người ngăn trở hai đại thần khí, hơn nữa vẫn có thừa lực chụp toái Công Tôn Hưng Nhĩ thân thể, vì thế ám dạ tộc đại năng tìm được cơ hội, một kích đắc thủ. Công Tôn Hưng Nghĩa thấy mí mắt muốn nứt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết điên cuồng, gào thét dâng trào, lưỡi mác có tiếng bắn ra, khí thế rộng rãi. Nguyên bản hoàng tộc ngũ đại trưởng lão, chỉ còn lại có ba người hiểu lòng không hết, hợp lực bắn nhanh ra từng đạo lớn kim sắc trùng tia sáng, dung nhập Cửu Long Chấn Hoang Ấn trong. Cửu Long Chấn Hoang Ấn lần thứ hai bạo phát, tứ đại Long Vương toàn lực bạo phát, tuy có Long Vương chi quan kháng trụ, nhưng vẫn bị chấn động không nhỏ, kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui vài bước. Chiến cuộc vẫn đang kéo dài, liên tục thăng cấp, cứ sớm có dự liệu, nhưng Nhiễm Hàn cung cung chủ nhìn thấy một màn này, vẫn là trong lòng giật mình, một trận chiến này dây dưa quá nhiều thế lực. Từ khi chủng tộc chi chiến sau, Hồng Hoang đại lục chẳng bao giờ bạo phát qua loại tầng thứ này thảm liệt chiến đấu. Mấy thế lực lớn sống mái với nhau, trăm tộc cuốn vào trong đó. Ai cũng không rõ ràng lắm sau trận chiến này, Hồng Hoang đại lục trên thế lực kia lại suy bại, lại có người nào chủng tộc xóa tên. Phong tộc hạ tộc Phương Thốn Sơn, yêu tộc đại năng ánh mắt sâu kín, từ lâu lui ra khỏi chiến trường phạm vi, để tránh khỏi bị cuốn vào trong đó. Loại này quy mô đại năng loạn chiến một khi bạo phát rất dễ khuếch tán. Bọn họ tứ thế lực lớn, đích thực không muốn nhúng tay. Loại này cấp bậc tranh đấu, Lâm Dịch đã chẳng phải đến bất cứ tác dụng gì, từ lúc đại chiến lúc bộc phát, hắn cũng đã trở lại trên đỉnh núi, đem thừa ảnh kiếm giao cho Phong Khinh Vũ trong tay. Những thứ này hợp thể đại năng bạo phát tranh đấu, không hẹn mà cùng đem trên bầu trời lấy tư cách chiến trường. Song phương mặc dù đại chiến kịch liệt tiên khí ngang dọc lại tạm thời ảnh hưởng đến không đến phía dưới các thế lực lớn tu sĩ. Mà ba thế lực lớn Quang Minh tộc Kim Ô tộc Cổ tộc Nguyên Anh đại tu sĩ song song hướng Tinh Minh, Hải tộc Cửu Lê tộc phát động tiến công. Đây là danh xứng với thực một hồi hỗn chiến. Hợp thể đại năng trong lúc đó cho nhau sống mái với nhau cứng rắn đáng tiếc các thế lực lớn, trăm tộc nguyên anh đại tu sĩ cũng chiến làm một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, đầu tàu gương mẫu, ngăn ở đông đảo tinh minh tu sĩ trước mặt, lòng bàn tay hiện ra một đoàn hơn vạn đạo kiếm khí hình thành phong bảo, về phía trước chợt hất một cái, nhẹ trách mắng. Hồ Phong, làm sắc phong bảo tiếp thiên liền địa quét ngang tất cả cắt vào ba thế lực lớn nguyên anh đại tu sĩ trong đám người, bộc phát ra kinh khủng kinh người lực sát thương. Kiếm khí ngang dọc sắc bén không chịu nổi. Một chiêu Hồ Phong, làm cho đông đảo nguyên anh đại tu sĩ ào ào phóng xuất ra thiên địa pháp tướng tế xuất tiên khí chống lại. Lâm Dịch về phía trước nhẹ nhàng nhất chỉ thản nhiên nói. Hoán vũ, phong bảo chưa hết tiếng sấm cuồn cuộn, làm sắc kiếm vũ chấn động hàng lâm. Mỗi một giọt mưa tựa như kiếm tựa như châm, nhỏ xuống tại thiên địa pháp tướng trên, đều có thể kỳ xuyên thấu. Tại Tây Hải, Lâm Dịch hoán vũ thuật chém giết trăm mét nguyên anh đại tu sĩ, nhưng những người đó khí huyết phổ thông, cùng hoàng tộc huyết mạch không thể thả đánh đồng. Dù vậy, ba thế lực lớn cùng Quang Minh tộc Kim Ô tộc Cổ tộc tu sĩ vẫn như cũ kiên trì tốt lắm khổ cực. Lâm Dịch chợt vừa ra tay, hoàn toàn ổn định cục diện, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hưu, một đạo hắc mang hiện lên tấn như điện quang, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền Lâm Dịch trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Đó là quân Lâm Tiễn, quân Lâm Tiễn không có thất bại, lần này cũng giống vậy. Có Lâm Dịch hô phong hoán vũ làm bộ, mỗi cái tu sĩ đều phải phân ra hơn phân nửa tinh lực cùng tâm thần đi ngăn cản. Mũi tên nhọn quét hư không, chợt truyền đến hét thảm một tiếng. Kim Ô tộc tu sĩ ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, bị quân Lâm một mũi tên mặc lạnh thấu tim. Tiên huyết điên cuồng phun, Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh tại hắn phía sau đột nhiên xuất hiện, một cái đôi mắt nhỏ mập mạp luân khởi trong tay đại chùy, liếc Kim Ô tộc tu sĩ đầu hung hăng đập xuống. Hai người này giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, đừng nói là Kim Ô tộc tu sĩ sâu bị thương nặng, mặc dù là những người khác cũng căn bản không có phòng bị, không biết Đa Bảo mập mạp hai người khi nào sờ tới bọn họ trận doanh. Phốc, Đa Bảo mập mạp lần này trực tiếp đem Kim Ô tộc tu sĩ đầu đập đến đập tan, nguyên thần tịch diệt phơi thây tại chỗ. Hai người nhanh chóng bứt lên nhất kiện phi phong, cứ như vậy tại trước mắt bao người theo tại chỗ biến mất. Mà ba thế lực lớn tu sĩ sợ ném chuột vỡ đồ, còn không dám tùy tiện xuất thủ. Lúc này hai người xâm nhập vào bọn họ trận doanh, một khi bọn họ lung tung công kích rất có thể đánh không đến Đa Bảo mập mạp hai người, ngược lại đả thương người một nhà. Ba thế lực lớn trận cướp đại loạn, hoàn toàn rơi vào mỗi cái là chiến khốn cảnh. Mưa vẫn còn ở dưới. Mỗi một cái hô hấp đều có tu sĩ bởi vì không kiên trì nổi, hoặc là có điều phân thần bị kiếm vũ xuyên phá đầu, nguyên thần tịch diệt mà chết. Trên bầu trời, đông đảo hợp thể đại năng còn đang chiến đấu kịch liệt trong, nhìn không ra thắng bại đi hướng. Nhưng trên đỉnh núi, Lâm Dịch lãnh đạo đông đảo nguyên anh đại tu sĩ, đã hoàn toàn chiếm thượng phong, hình thành. Nhưng vào lúc này, cổ tộc một vị tu sĩ trẻ tuổi diện mục dữ tợn cả người tiên huyết chảy ròng, trong mắt bắt đầu khởi động điên cuồng, quát to. Cho ta tán, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, người này toàn thân đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, tại huyết vụ trong, một lần nữa đứng lên một bóng người. Đông đảo tu sĩ ngưng thần vừa nhìn, không khỏi ra đầu tê dại, viện viện sắc mặt ảm đạm, bị dọa đến rút lui mấy bước. Người này toàn thân bò đầy độc trùng, thiên kỳ bách quái, đủ mọi màu sắc chi chít, liên tục bắt đầu khởi động tàn mát ra từng đợt kẻ khác buồn nôn tanh hôi. Tăng thêm sự kinh khủng chính là những thứ này độc trùng căn bản không sợ Lâm Dịch hoán vũ thuật. Hạt mưa rơi vào những thứ này độc trùng trên người chỉ là phát ra từng đợt thanh âm thanh thúy, căn bản vẫn chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Dịch, các ngươi đi tìm chết đi. Vị này cổ tộc tu sĩ thê giống một tiếng, thân thể giống như một cái đống cắt giống nhau, nhanh chóng sụp xuống, không thể tính toán độc trùng liên tục hướng Lâm Dịch bên này vọt tới. Trong nháy mắt cái kia cổ tộc tu sĩ thân hình đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại có một mảnh trùng hải, từng cái một dữ tợn kinh người, hướng Lâm Dịch bên này điên cuồng bò đến. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ sắc mặt tái nhợt, thúc thủ vô sách, tựa hồ chỉ có tránh lui một đường. Đối mặt loại này quỷ dị thủ đoạn, Lâm Dịch trước đây chưa từng gặp, cũng có chút tim đập nhanh. Nếu như lợi dụng Ô Sao Trường Kiếm, nhất định có thể chém giết độc trùng, nhưng nếu là một kiếm đi đâm, muốn hoàn toàn mặt sát đám này độc trùng, sợ rằng muốn mấy ngày mấy đêm không ngủ không ngớt. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy to rõ phượng minh âm thanh vang vọng hư không. Cách chương.